nhưng ngươi cũng không cần huênh hoang như vậy. Vừa rồi hành động của chúng ta lớn như vậy, người của Long Gia rất nhanh phát hiện đã có chuyện. Đến lúc đó, cho dù ngươi mọc cánh cũng không bay ra nổi. Nếu có ý nghĩ này, Diệp thiếu gia ngươi e rằng phải thất vọng rồi. Vừa rồi, trước khi xuống, ta đã dùng đấu khí bao trọn cả tiểu lầu này lại. Trừ phi Long Gia có cường giả cấp đấu vương, bằng không, cho dù có người phát hiện ra điều gì, lẽ nào lại vào đây được sao? Mà nếu như Long Gia có cường giả cấp đấu vương, hắn dám vào đây sao? Nhàn nhạt nhìn Diệp Thanh Mã, bàn tay phải sạch sẽ của Lý Dật khẽ giơ lên, giữa chỉ trường, đấu khí huyết hồng sắc không ngừng thay đổi hình dạng, cơ hồ đang thể hiện sự ngang tàng của chủ nhân nó. Diệp Thanh Mã biến sắc mặt, sau chốc lát, hắn nghiến răng nói, Lý Dật, nếu ngươi cho rằng không có người khác giúp đỡ, thì ta cũng hết cách với ngươi. Ngươi đừng bao giờ quên rằng, ba người bên ta dù gì cũng là đấu sư, còn ngươi, cũng chỉ là một đấu giả nhỏ nhoi mà thôi. Thế nhưng ba đấu sư lại chạy chân chối trước mặt một đấu giả nhỏ nhoi như ta, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Lời này lại khiến sắc mặt của Diệp Thanh Mã tái xanh lại, cơ hồ hắn đã cắn nát cả môi mình, rít lên, động thủ, giết chết hắn. Vù, ba luồng đấu khí cơ hồ đồng thời tràn ra từ trên ba người họ, sau đó đấu khí nhanh chóng kết lại, hình thành một chiếc sa y bên ngoài cơ thể họ. Hai người thân ảnh mơ hồ đó, lúc này đã nhìn rõ được khuôn mặt. Người bên trái là một nam tử trung niên trên dưới 40 tuổi. Sa y đấu khí trên người hắn vô cùng tinh xảo, giống như một chiếc áo hỏa hồng sắc che phủ cả người hắn. Còn người bên phải lại là một nữ nhân hơn 30, sa y đấu khí trên người nàng ta giống như một chiếc váy, không ngừng phiêu dật. Sau lưng nàng, sa y đấu khí giống như mọc ra một đôi cánh, không ngừng phất phơ trong gió. Hiển nhiên, trong hai người, nam nhân tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính, còn người nữ nhân lại tu luyện đấu khí phong thuộc tính. Còn về Diệp Thanh Mã, sa y đấu khí trên người hắn lại có vài phần mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra bộ dạng của sa oai, nhưng sa y đấu khí của hắn lại là màu trắng, phát ra tia sáng kỳ dị. Chỉ nhìn từ điểm này, cấp bậc của Diệp Thanh Mã tuy không thể so bì với hai người bên cạnh, nhưng hiển nhiên, công pháp đấu khí của hắn cũng có chỗ độc đáo. Bộc bộc bộc, Lý Dật bất giác vỗ tay vài cái. Hắn rút trong lòng ra cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng rút ra được một đồng tệ ném ra. Nhàn nhạt nói, trò kịch hề này, đúng thật là hay ho. Diệp thiếu gia có thể chơi cả hai tay, lát nữa bản thiếu gia còn có giải thưởng, nói không chừng sẽ cho ngươi một kim tệ đấy. Ngươi hỗn đản, ngươi đáng chết. Bút ba đạo thân ảnh màu sắc khác nhau giống như thiểm điện đồng thời bổ tới Lý Dật. Đấu khí trên người họ không ngừng trào động, hiển nhiên từng người đã ấp ủ chiêu đấu kỹ kinh người. Chẳng qua chỉ là ba đấu sư mà thôi. Lý Dật chợt chậm chậm thở dài, sau đó người hắn khẽ bay về sau, tay phải đã khẽ khàng tát xuống. Búc búc búc, ba cái tát đánh xuống, hai vị đấu sư đỉnh phong không kịp kêu lên tiếng nào đã bị đánh văng sang một bên, thổ ra một bốn máu tươi, đấu khí trên người vỡ vụn. Diệp Thanh Mã bị ăn tát văng lên cao, nhưng đấu khí của hắn lại vẫn kiên cố như vậy, không hề bị nứt lìa. Nhưng Lý Dật lại nhàn nhạt đá ra một cước, đánh thẳng vào hạ thể của hắn. Một tiếng, sa y đấu khí của Diệp Thanh Mã giống như thủy tinh bị vỡ vụn, thân hình của hắn lộn vài vòng trên không trung rồi đập mạnh vào góc tường. Nhưng hắn lại chưa ngất đi, chỉ không ngừng giãy giụa bò dậy. Không tồi à, Lý Dật nhàn nhạt nói, cường giả đấu sư đỉnh phong mà không chịu nổi một chiêu của ta, Diệp thiếu gia lại đã tiếp được ba chiêu rồi. Chỉ nhìn vào điểm này, ngươi đã mạnh hơn hai tên phế vật kia vài phần. Quả nhiên không hổ là thiên tài, thứ phế vật như ta, đúng là có vài phần ngưỡng mộ a. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn gì? Tiền, công pháp, đấu kỹ. Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta. Nhìn thấy Lý Dật chậm chậm bước tới, một chút tự tôn trong lòng Diệp Thanh Mã cuối cùng đã sụp đổ. Sự uy hiếp của cái chết khiến một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn không thể không nói ra những lời cầu xin này. Ta muốn làm gì? Yên tâm đi, ngươi không phải nữ nhân, ta sẽ không làm gì ngươi. Lý Dật nhàn nhạt nói, có điều, ngươi muốn giết ta, tại sao ta lại phải tha cho ngươi chứ? Hôm nay, lúc ở Thiên Hương Lầu, không phải ngươi rất vinh hoang sao? Sao lúc này lại biến thành bộ dạng này? Diệp Thanh Mã nuốt nước bọt, khó nhọc run rẩy nói, phải là Diệp Mộ có mắt không tròng, mong Lý thiếu gia dơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi. Ngươi nói cái gì? Sao ta nghe không rõ? Lý Giật ngoái ngoái lỗ tai, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Lý thiếu gia, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Diệp Thanh Mã hít vào một hơi, giọng nói đã to hơn một chút. Lý Giật hài lòng gật đầu, hắn chậm rãi ngồi xòm xuống, vỗ tay nói, muốn ta tha cho ngươi cũng được, nhưng ta có thể có lợi ích gì? Cái mạng của Diệp thiếu gia ngươi đáng giá bao nhiêu, cứ nói ra một cái giá đi. Chỉ cần ngươi nói gì, vậy thì tất cả đều dễ nói. Dù gì, thiếu gia ta cũng là người tốt, bản thiếu gia không thích giết người một chút nào. Ánh mắt của Diệp Thanh Mã khẽ vụt lên một tia hy vọng, hắn khó nhọc giơ tay, rút ra một chiếc tinh tạp trong dung giới, đưa tới trước mặt của Lý Dật, run rẩy nói, đây là 20 vạn kim tệ, đầu của ngươi chỉ đáng giá chút tiền thế này thôi sao? Lý Dật nhàn nhạt nói. Diệp Thanh Mã vội lắc đầu, hắn lại rút ra một thứ, vội nói, đây là danh bài của Diệp gia, dùng cái này có thể lấy ra không nhiều hơn 100 vạn phí dụng ở bất cứ nơi nào có tên của Diệp gia. Xem ra đúng là thứ tốt a. Lý Dật gật đầu, còn nữa không? Vẻ mặt của Lý Dật khiến Diệp Thanh Mã run rẩy, ánh mắt hiện ra tia hận thù, nhưng hắn vẫn nghiến răng, lấy một quyển trục trong dung giới ra, cắn răng nói, đây là công pháp bí truyền của Diệp gia ta, Vạn Mộc Quyết. Hy vọng, xem ra thứ đồ tốt trên người Diệp thiếu gia đúng là không ít nhỉ. Lý Dật thở dài, trong ánh mắt hiện ra tia châm chọc, ta cũng đúng là đồ ngốc a. Chỉ cần giết ngươi, thứ trong dung giới của ngươi, không phải đều là của ta rồi sao? Ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, Diệp gia ở Đế Đô, Bắc Đấu Tông đều sẽ không tha cho ngươi đâu. Diệp Thanh Mã chợt ré lên, vẻ mặt tái nhợt dị thường. Diệp gia Đế Đô, Bắc Đấu Tông. Lý Dật khẽ cười, đó là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, biến số nghe vậy, trên mặt Diệp Thanh Mã hiện ra vẻ khó tin, tiếng cười thấp thoáng dưới chiếc mũ trùm của Lý Dật khiến hắn lạnh buốt cả người. Diệp thiếu gia cứ yên tâm, đêm nay quả thực ta rất vội, không có thời gian chơi trò hành hạ ngươi. Nếu so với Lý Tiểu, vận may của ngươi không biết tốt hơn hắn bao nhiêu lần rồi. Vì vậy, ngươi cứ yên tâm lên đường cho ta đi. Dứt lời, Lý Dật tiện tay vỗ một cái, một trưởng ấn đã đánh vào ngực của Diệp Thanh Mã. Hắn lại thổ máu ra lần nữa, đòn tấn công chí mạng này khiến con ngươi hắn co lại, sắc mặt tái xanh, cơ hồ còn đang nói điều gì không cam lòng. Nhạt nhẽo nhìn bộ dạng của Diệp Thanh Mã, khi đã xác định hắn không còn hơi thở, Lý Dật mới tiện tay gỡ dung giới của hắn xuống, nhét vào trong dung giới của mình, đứng dậy, khẽ lắc đầu, sự sống chết của một tên Diệp Thanh Mã không thể mang đến cho hắn bất cứ cảm giác dư thừa nào. Chỉ có điều, chưa đến một lát sau, Lý Dật lại càng phát hiện ra sức mạnh quan trọng như thế nào. Đêm nay, nếu không phải Xà Tôn giả xuất thủ, vậy thì cho dù huyền sát của mình cộng với Thanh Vân thủ, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của đám người Diệp Thanh Mã. Tiểu tử, nếu đã xong chuyện rồi, có phải nên đi rồi không? Lý Dật khẽ lắc đầu nói, không vội, nếu như Diệp Thanh Mã đã chết rồi, vậy thì dĩ nhiên ta cũng phải. Ô ba cho Long Ngạo Thiên một phiền phức lớn. Lần này nếu không thể khiến hắn không thể ngóc đầu lên, há chẳng phải là ta đến đây uổng phí sao? Vậy ngươi muốn làm gì? Nếu đã có thể giết người rồi, lại không phóng hỏa sao? Lý Dật nhàn nhạt cười, một tay tóm lấy thi thể của Diệp Thanh Mã, thoáng chốc đã phá cửa đi ra. Vòng đấu khí bảo vệ vừa rồi của Xà Tôn giả khiến thân vệ bên ngoài không hề phát giác ra điều gì. Nhưng lúc này Lý Dật phá cửa đi ra, ngay lập tức những thân vệ ở gần đó hoàn toàn bị sửng sốt. Ngón chân của Lý Dật khẽ điểm trên đất, thân hình vụt lao lên phía trước. Sau khi lướt qua mấy chục thước, mới đáp xuống đại sảnh của Long gia. Bộ thi thể của Diệp Thanh Mã bị ném vào trong đại sảnh, thi thể đã không còn sinh cơ, bị khẽ ném quăng như vậy, ngay lập tức cái đầu bị quẹo về một bên vô cùng quái dị. Nhìn thi thể một cái, Lý Dật lại tiện tay gạt đuốc lửa trong đại sảnh, lại lớn tiếng kêu lên, giết người rồi. Diệp thiếu gia bị người ta giết rồi. Lời còn chưa dứt, hắn khẽ một người, rồi biến mất trong không khí. Đại đa số ánh mắt của người trong Long gia lúc này đều bị thu hút bởi ánh lửa trong đại sảnh. Huống hồ trong đại sảnh còn có một Diệp Thanh Mã không biết sống chết. Những thân vệ theo đuôi Lý Dật đến, lúc này thoáng chần chừ, tất cả đều dừng lại, lao vào trong đại sảnh cứu hỏa. Những người bọn họ vô cùng thông minh, dĩ nhiên hiểu rõ một chuyện. Đó chính là, lúc này bản thân lao lên là tìm cái chết, không bằng ở đây ngoan ngoãn cứu hỏa, nói không chừng còn có thể đỡ qua được. Đứng trên gian phòng đối diện với Long Phủ, lặng lẽ nhìn Long Phủ đang huyên náo, Lý Dật trong ánh mắt không nén nổi có vài phần đắc ý. Tuy lần này được xà tôn giả giúp, nhưng lại làm cho Long Phủ long trời lở đất, còn giết được ba cường giả đấu sư, đây là chuyện vui mừng biết mấy. Điều duy nhất đáng tiếc là, mình lại không có thời gian đi hấp thu mầm móng đấu khí của họ, còn xà tôn giả cũng lại không nhắc đến chuyện này, cơ hồ lúc này cũng không cần thiết. Được rồi, tiểu tử, nếu đã làm xong việc rồi, chúng ta cũng phải trở về thôi. Tuy tiểu tử ngươi thì vui vẻ rồi, nhưng đấu khí của bản tôn thì không phải vô hạn đâu. Giọng nói có chút chán nản của xà tôn giả nhàn nhạt vang lên. Lý Dật khẽ cười nói, lão quỷ, ngươi vội gì chứ? Chúng ta còn chuyện chưa làm xong mà. Diệp Thanh Mã tuy đã xử lý rồi, nhưng Long Ngạo Thiên và Âm Thiên Kiệt vẫn còn đang sống tốt kìa. Xà tôn giả cơ hồ hít phải khí lạnh nói, tiểu tử, không phải ngươi còn định giải quyết cả hai người đó chứ? Dĩ nhiên là không. Lý Dật nhàn nhạt cười, Diệp Thanh Mã khác với họ, một Diệp Thanh Mã chết thì cũng chết rồi, nhưng Long Ngạo Thiên và Âm Thiên Kiệt, cho dù họ có chết, nhưng thế lực sau lưng họ cũng là mối uy hiếp lớn đối với Lý gia. Nếu không để cho họ lưỡng bại câu thương, sao ta có thể xứng đáng với sự vất vả hôm nay? Ý của tiểu quỷ ngươi là, ta có thể có ý gì? Dĩ nhiên là muốn cho Âm Thiên Kiệt một chút lợi ích lớn rồi. Ngươi nói một quyển công pháp cấp cao, có thể khiến hắn mắc bẫy không? Khẽ cười một tiếng, Lý Dật tiện tay đảo một cái, một quyển trục quang mang lục sắc đã xuất hiện trong tay hắn. Vạn Mộc Quyết, công pháp chu tước cao cấp, mộc thuộc tính. Tên của công pháp lấy ý là trăm cây sinh trưởng. Sau khi luyện thành công pháp này, đấu khí dày đặc, giống như vạn mộc cùng lớn lên. Nếu quấn vào đối thủ, thì là không chết không thôi. Khẽ đọc lời giới thiệu của Vạn Mộc Quyết ra, Lý Dật bất giác than một tiếng, nói, chậc, chậc, đây là công pháp chu tước cao cấp. Thứ này giá trị liên thành, cho dù đến nơi nào, e rằng cũng dẫn đến một trận mưa máu gió tanh. Xem ra Diệp gia có thể truyền thừa nghìn năm, cũng có chút vốn gốc của họ. Vô duyên vô cớ đem thứ này ra tặng cho Âm Thiên Kiệt, đúng thật là lãng phí a. Xem ra Diệp Thanh Mã lần này chết quá nhanh, trong tay hắn có thứ tốt như vậy, nói không chừng còn có thể moi ra mấy công pháp cao cấp khác nữa kia. Nghe thấy lời nói bực tức của Lý Dật, xà tôn giả bất lực nói, tiểu tử, đừng có kiếm được lời rồi còn khoe mẽ. Dung giới của Diệp Thanh Mã không phải trong tay ngươi sao? Thứ bên trong đều là của ngươi rồi. Lý Dật cười hi hi hi nói, chuyện này dĩ nhiên ta biết. Chỉ có điều hiện tại không phải là lúc để kiểm tra đồ. Lão quỷ, chuyện tiếp theo lại phải tiếp tục nhờ ngươi rồi. Lẽ nào ta sinh ra để làm chân chạy cho ngươi sao? Sư tôn ta đây đúng thật là khổ a. Xà tôn giả lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình thoáng vụt về hướng ngoại thành. Ô u đại sảnh Long gia. Lúc này ngọn lửa trong đại sảnh đã được dập tắt, Long Phi và Long Ngạo Thiên đang đứng ở trước cửa đại sảnh, sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ, đặc biệt là khí tức âm lạnh toát ra trên người Long Phi, làm thân vệ Long gia xung quanh sợ hãi, đều nhất tề quỳ xuống. Ánh mắt âm lạnh nhìn một vòng trong đại sảnh, Long Phi mới lãnh đạm nói, đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Gia chủ đại nhân, chúng thuộc hạ quả thực không biết. Chúng ta chỉ là nhìn thấy có người cắp Diệp thiếu gia lao ra khỏi lầu khách quý, sau đó ném Diệp thiếu gia vào đây, sau đó phóng mồi lửa. Chúng ta lo lắng cho sự an nguy của Diệp thiếu gia, chỉ có thể ngay lập tức đi cứu hỏa. Một thân vệ nơm núp lo sợ thấp giọng nói. Phế vật, phế vật, con mẹ nó tất cả đều là phế vật. Long Phi đùng đùng nổi giận, một cước đá bay người thân vệ đó sang bên cạnh. Mấy chục người các ngươi, ngay cả một người cũng không bảo vệ được, không phải phế vật thì là gì? Lão tử nuôi các ngươi có ích gì? Có phải nói ngày nào đó có người giết đến Long gia chúng ta rồi, khi các ngươi bị chém hết đầu xuống rồi, vẫn không biết chuyện gì không? Người thân vệ bị đá văng đi thổ ra một bốn máu, nhưng hắn lại không dám kêu lên, chỉ hự một tiếng bò dậy, rồi lại quỳ xuống trước mặt của Long Phi. Các ngươi còn quỳ đó làm gì? Cảnh tượng này khiến Long Phi càng động nộ, lẽ nào còn không biết đi tìm, đi điều tra sao? Người đó nếu còn vẫn trốn ở Long gia thì làm thế nào? Long Phi ta không tin, Long Phủ ta thật sự là nơi đối phương muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Những thân vệ này nhất tề ứng tiếng, đang định lui xuống. Thế nhưng Long Ngạo Thiên lại khẽ xua tay, nói, dừng lại. Sau đó hắn liếc nhìn Long Phi nói, phụ thân đại nhân, phải biết rằng, bên cạnh Diệp Sư Vinh trước nay đều có thân vệ của Diệp gia bảo vệ. Người lần này theo hắn tới, lại là hai cường giả đấu sư đỉnh phong. Trận doanh như vậy, cho dù là hắn tung hoành ở vạn triều thành này còn được, huống hồ bản thân hắn cũng là cường giả đấu sư. Người đến có thực lực để đối phó với họ, vậy thì thân vệ của chúng ta không phát giác ra, cũng rất bình thường. Vì vậy, lúc này để họ đi lục soát cũng không có ý nghĩa gì, còn có chuyện khác phải làm. Long Phi nhíu mày, nói thế nào? Long Ngạo Thiên chậm rãi bước lên vài bước, ngồi xổm xuống trước thi thể của Diệp Thanh Mã, đưa ngón tay ấn vài cái, rồi thở dài, nói, Diệp Sư Vinh e rằng không thể cứu rồi. Nhưng hắn dù gì cũng xảy ra chuyện ở Long gia ta, vì vậy tin này chúng ta không thể trấn áp được. Lát nữa ta sẽ cho người đưa tin đến chỗ sư tôn, rồi sai người phi ngựa nhanh đưa thi thể của Diệp Sư Vinh về Bắc Đấu Tông, xem thử sư tôn có cách gì. Lời tuy là vậy, nhưng trong giọng điệu của Long Ngạo Thiên lại có mấy phần lạnh nhạt. Hiển nhiên hắn cũng rõ, trừ phi đấu thần giáng lâm, bằng không, Diệp Thanh Mã này chắc chắn chết. Chỉ có điều, nếu Diệp Thanh Mã xảy ra chuyện, hắn không nhanh chóng truyền tin đi, e rằng sẽ. Còn về lúc này, Long Ngạo Thiên trầm tư trong giây lát, hai cường giả đấu sư có lẽ cũng chết rồi. Phụ thân đại nhân, ngươi hãy phái người đi giấu kỹ thi thể của họ, đừng bao giờ để lộ phong thanh gì ra. Bằng không, Diệp gia không những đã chết đi một đại thiếu gia, lại chết cả hai vị cường giả đấu sư đỉnh phong, Long gia chúng ta không biết phải đền như thế nào a. Lời này nói thật khéo, nhưng Long Phi và Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, đã hiểu rõ ý trong lời nói của hắn. Diệp Thanh Mã xảy ra chuyện ở Long gia, tuy là tai nạn của Long gia, nhưng chưa chắc không phải là cơ hội. Phải biết rằng, trên thi thể của cường giả thường có thể tìm thấy rất nhiều bí mật. Nếu có thể xử lý tốt thi thể của hai đấu sư đỉnh phong này, Long gia nói không chừng lại có thể có được đấu kỹ hay công pháp tốt gì đó. Còn nữa, dung giới của Diệp Sư Vinh bị người khác lấy đi rồi. Nếu ta nhớ không nhầm, thứ tùy thân mang theo bên người Diệp Sư Vinh đều vô cùng có giá trị. Người đến có lẽ biết sử dụng. Lúc này, với việc sai thân vệ lục soát khắp thành, chúng ta chi bằng phái thêm người đi khắp nơi do thám tin tức. Gần vạn triều thành này, người và thế lực khác có thể đối phó với Diệp Sư Vinh, cũng không có mấy người mà thôi. Mà thế lực có khả năng ra tay nhất, cũng tuyệt đối không nhiều. Long Phi nhãn thần khẽ thu lại, sau chốc lát khẽ tiếng nói, vậy thì, Ngạo Thiên, ngươi đã biết người nào hạ thủ rồi, đúng không? Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, trong lòng ta tuy đã có vài phần suy đoán, nhưng cường giả đấu sư đỉnh phong, đâu có thể dễ đối phó như vậy. Cho dù là phụ thân đại nhân người cũng không thể nào tiêu diệt sạch sẽ gọn gàng hai cường giả đấu sư đỉnh phong như vậy chứ. Huống hồ còn là một chiêu giết địch. Thậm chí ta còn hoài nghi người đến.

tin tức Huyết Lang Trấn xuất hiện quyển trục công pháp Chu Tước cao cấp, không bao lâu sau đã lọt vào tai vô số người. Huyết Lang Trấn chắc chắn người người sẽ không ngủ. Không, không, rất nhiều dòng binh sớm đã chậm rãi rời bước khỏi quán rượu vào các con phố, nhưng lại thu hút càng nhiều dòng binh khác bước vào trong cuộc tranh cướp này. Trong mắt mỗi người, chỉ có quyển trục. Một hồi lâu sau, trong vũng máu trên đất mới có người chậm chậm bò dậy. Chính là gã dòng binh trẻ đó. Lúc này vẻ mặt hắn vô cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn run rẩy bước tới một góc tối ở quán du ở U Tiên. Chuyện ngươi muốn ta làm tốt chứ? Chuyện này, hắc y nhân trong góc tối cơ hồ khẽ mỉm cười, nói, không tồi, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, phong lâu dòng binh trẻ ngay lập tức hiện ra một vẻ mặt hy vọng, vội nói, theo ước định của chúng ta. Hắc y nhân thản nhiên nói, ngươi rất thông minh, không làm ra những chuyện thừa thãi, cũng không bị lòng tham làm mờ lý trí. Nếu vừa rồi ngươi có chủ ý mang quyển trục đi, vậy thì ta bảo đảm kết cục của ngươi sẽ thê thảm hơn những người kia rất nhiều. Vì vậy, cầm lấy đi, đây là thứ ngươi đáng có. Có điều ngươi cũng nên hiểu, là một dòng binh, có những chuyện có thể nói, có những chuyện ngươi phải giả vờ như không biết. Bằng không kết cục của ngươi cũng không cần ta nói cho ngươi biết chứ. Dứt lời, hắc y nhân quét tay một cái, đã có mấy mươi kim tệ đặt thẳng tắp trên bàn, phát ra ánh vàng lấp lánh. Gã dòng binh trẻ tuổi có lẽ cả đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nhãn thần của hắn dính chặt trên đồng kim tệ, ánh mắt lồ lộ sự phấn khích. Thế nhưng chần chừ một lát sau, hắn cũng không thò tay lấy sổ tiền ấy, ngược lại còn lấm lét nhìn hắc y nhân, cơ hồ như muốn nói rồi lại thôi. Hắc y nhân khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, thế nào, chia ít sao? Không phải, dòng binh trẻ rụt rè nói, chỉ có điều, tiên sinh, tiểu nhân, có câu nói, không biết có nên nói hay không? Hắc y nhân như cười như không nói, muốn nói thì nói đi, không có cái gì nên hay không nên cả. Không biết phải mất đi bao nhiêu sức lực, gã dòng binh trẻ mới cắn răng nói, tiểu nhân tuy không có nhãn lực gì, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra, tiên sinh tất nhiên không phải người tầm thường. Vì vậy, tiểu nhân không cần số tiền này, chỉ muốn xin tiên sinh cho một cơ hội, để ta đi theo làm tay chân cho ngài. Hắc y nhân khẽ cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy điểm nào của ta không giống người bình thường. Tuy rằng không biết tiên sinh định làm gì, nhưng có thể tùy ý quăng một quyển công pháp Chu Tước cao cấp ra như vậy, đâu phải người bình thường có thể làm được. Dòng binh trẻ lý nhí nói, huống hồ, ta có thể nhìn ra tiên sinh có ý đồ gì. Cho dù thế nào, tiểu nhân cũng là địa đầu xà của Huyết Lang Trấn này. Nếu có tiểu nhân giúp đỡ, cho dù tiên sinh muốn làm gì, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Hắc y nhân cơ hồ cười lạnh một tiếng. Dòng binh trẻ bủn rủn cả người, nhưng vẫn cắn răng nói, ta biết với những người như tiên sinh mà nói, một tên phế vật không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng, ta không chỉ là một con địa đầu xà, ta còn là một bàn tay vàng. Ta nghĩ, điểm này đối với tiên sinh mà nói, còn có tác dụng chứ. Tiên sinh, xin hãy thu nhận ta đi. Dứt lời, hắn toát mồ hôi lạnh lấy một tinh tạp từ trong tay áo ra, chậm chậm đặt trước mặt hắc y nhân. Hắc y nhân tựa hồ như thoáng kinh ngạc, nói, ngươi từ lúc nào lấy thứ này ra khỏi túi của ta vậy? Nếu ta đoán không lầm, chính là khi lần đầu tiên gặp mặt, phải không? Vâng, có chút thú vị. Hắc y nhân gật đầu, ngu ơi, có thể trộm đồ trong tay ta, chứng tỏ công phu này của ngươi quả thực không tệ. Một lúc nào đó, cũng có thể có chỗ dùng. Nếu đã như vậy, ngươi hãy đi theo ta đi. Có điều, ngươi cần phải biết rõ một điểm, đó chính là nếu đi theo ta, tính mạng của ngươi không được bảo đảm đâu. Dòng binh trẻ nghiến răng nói, kiếm giàu sang trong nguy hiểm, ngay cả lá gan này cũng không có, ta cần gì phải làm một dòng binh, ở nhà trông ruộng không phải tốt hơn sao? Ngươi tên là gì? Bỉ Lợi, ta tên Bỉ Lợi. Dòng binh bỉ lợi lộ vẻ vui mừng, nếu tiên sinh đã thu nhận tiểu nhân rồi, sau này cái mạng của ta, chính là của tiên sinh ngài rồi. Bỉ lợi sao? Đó cũng là một cái tên hay. Hắc y nhân cười nhả, sau đó hắn từ từ kéo chiếc mũ trùm đầu của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ. Ngươi nhớ kỹ đây, bỉ lợi, tên ta là Lý Dật, từ nay, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi có thể phản bội ta, nhưng tốt nhất, đừng để ta biết được. Lý. Bỉ lợi chợt lập cập líu lưỡi nói. Không có nhiều lý như vậy. Lý Dật nhàn nhạt nói. Chính là vạn vạn vạn vạn vạn vạn. Vạn triều thành. Lý Dật đó sao? Cũng không có nhiều vạn như vậy đâu. Nếu ngươi nói là tên thiếu gia phế vật Lý Dật của vạn triều thành đó, vậy thì chính là ta. Chỉ có điều không có nhiều lý như vậy mà thôi. Lý Dật như cười như không nói. Được Lý Dật thừa nhận, vẻ mặt còn đang kinh ngạc của Bỉ Lợi đã hoàn toàn biến mất. Hai mắt hắn sáng trưng, cơ hồ như bổ đến. Lý thiếu gia. À không, chủ nhân ngài là thần tượng của ta. Bách bộ hoành hành, một đấu 1000. Trời ơi, ông trời ơi. Bú, Lý Dật tiện đà đá một cước, khiến Bỉ Lợi lăn lộn trên đất. Đương nhiên, hắn đã điều chỉnh lực đạo của mình rất tốt, không làm tên kia bị thương. Đá xong, Lý Dật mới nhàn nhạt nói, được rồi, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều thế. Tối nay ta còn rất nhiều chuyện phải làm, không phải ngươi nói ngươi là địa đầu xà của huyết lang trấn sao? Vậy thì, địa đầu xà Bỉ Lợi, đêm nay ngươi hãy cùng ta làm loạn tung trời cái huyết lang trấn này, thế nào? Bỉ Lợi vội bò dậy, hấp tấp nói, chủ nhân cứ việc dặn dò. Lý Dật tiện tay thu tinh tạp trên bàn lại, lấy một bộ hắc y từ trong dung giới ném lên bàn, nhàn nhạt nói, thu hết kim tệ lại, ngươi đáng có được nó. Mặc bộ y phục này lên, còn nữa phải nhớ, sau này gọi ta là thiếu gia, đừng gọi chủ nhân, ngươi đã hiểu chưa? Không, không trên con đường tăm tối. Lúc này ánh lửa đã sáng trưng, trên mặt đất chất đầy thây xác, máu chảy thành sông, nhưng vẫn có vô số người lục tục chạy tới. Người của dòng binh đoàn huyết lang đáng ra phải bảo vệ trật tự huyết lang trấn này, lại không biết tại sao không hề để ý đến trận hỗn loạn này, mà lui về một góc tường để lạnh lùng quan sát. Chốc chốc lại có người bước ra từ trong bóng tối, không biết đã nói gì, rồi nhanh chóng lui xuống. Người đang theo dõi, cơ hồ thờ ơ với trận chém giết kịch liệt này. Trên một khu lầu phòng cao chót vót, Lý Dật đang ẩn mình trong bóng tối. Hắn nheo mắt nhìn cảnh tượng máu me văng đầy trên con phố. Bất giác thở dài, nói, đúng là đám người ngu xuẩn, cho dù các ngươi có cướp được thứ này thì đã sao? Lẽ nào Âm Thiên Kiệt lại sẽ cho các ngươi đem nó ra khỏi sao? Phải biết rằng, đây là công pháp chu tước cao cấp A. Đừng nói là một dòng binh đoàn huyết lang, cho dù là hoàng thất đế quốc cũng muốn có được nó. Chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào. Thiếu gia cao kiến, nhưng đám dòng binh đó đâu có hiểu được những chuyện này. Chúng chỉ biết, chỉ cần cướp được quyền trục, vậy thì từ nay hắn sẽ được đổi đời rồi. Bỉ Lợi ở bên cạnh hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh chém giết. Thế nhưng cảnh chết chóc điên cuồng trước mắt vẫn khiến mắt hắn giật liên hồi. Chỉ là trước mặt Lý Dật, hắn không dám biểu hiện ra chút sự sợ hãi nào. Lý Dật thản nhiên nói, đừng nịnh hót, không có ý nghĩa gì đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi nhận thấy sau bao lâu nữa trận rối loạn này mới kết thúc? Bỉ Lợi nhíu mày, nếu là bình thường, người của dòng binh đoàn huyết lang đã đến duy trì trật tự từ lâu. Nhưng đêm nay vẫn chưa có người tới. Nếu tiểu nhân đoán không sai, người của dòng binh đoàn huyết lang có lẽ sẽ đợi những người này chết gần hết. Lúc đó mới xuất hiện, một tay khống chế cục diện. Còn về đám người này có lẽ đều sẽ bị diệt khẩu. Dù gì công pháp chu tước cao cấp, đủ để không biết bao nhiêu thế lực phải phát điên lên rồi. Chẳng hạn như tam đại gia tộc của vạn triều thành. Nói đến đây, Bỉ Lợi nơm nớp nhìn Lý Dật. Loại người như hắn, tin tức là nhanh chóng nhất. Dĩ nhiên biết vị thiếu gia của mình, thiếu gia chủ của vạn triều Lý gia những ngày nay đã vẻ vang như thế nào, cũng khí phách như thế nào. Còn cục diện trước mắt cũng là một tay hắn tạo ra. Nếu nói hắn để ý đến công pháp chu tước cao cấp này,